Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 81 sư đệ, tòa chủ, vị này tiểu hữu là, quận phủ miễn cưỡng bài trừ một mặt khó coi ý cười, cứ việc nay đã khác xưa. Nhưng nhìn đến vị này ngày xưa tòa chủ vẫn là nhịn không được hai cổ run lên. Miệng khô lưỡi khô, hoảng hốt khí đoàn, được xưng là tòa chủ, khách quý theo quận thủ tầm mắt nhìn về phía A Yến. Con người chỗ sâu trong lướt qua vài phần sắc màu ấm. Thô giáp ra bị nẻ đại trưởng khẽ vuốt đỉnh đầu hắn. Ôn thanh nói, hắn nhũ danh kêu, A Yến, nghe được lão sư kêu chính mình. A Yến đem lực chú ý từ có nhân điểm tâm rút ra. Chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn lão sư, tựa hồ đang hỏi kêu hắn làm chi. Lão giả cười chỉ quận thủ phương hướng, đáp, không phải kêu ngươi, là ngươi vị sư huynh này tò mò. A Yến nghiêng nghiêng đầu, nhìn nhìn quận thủ lại nhìn nhìn lão giả, cuối cùng nhìn nhìn mâm có nhân điểm tâm, đạm mi nhẹ nhăn. Lão giả cùng A Yến sinh sống 2 năm. Nhiều ít thăm dò rõ ràng hắn tư duy phương thức, liền nói, người sư huynh không yêu ăn này đó điểm tâm ngọt, vì sư cũng không thích, cho nên này đó đều là của ngươi, không cần phân. Quận thủ nghe được xưng hô, trong lòng âm thầm trừ khóe miệng, xưng hô lão giả vì tòa chủ. Bất quá là hắn niệm ở ngày xưa tình cảm, không nghĩ tới cái này lão đông tây sẽ thuận cột hướng lên trên bò. Còn cho hắn lộng cái đồ bỏ tiện nghi sư đệ. Nói lên vị này, sư đệ. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này kêu, A Yến, hài tử không quá thông minh, ít nhất. Không giống tầm thường hài đồng cơ linh. Hắn bóp mũi, nhận, hạ tiện nghi sư đệ, người ngoài nhìn lại. Còn tưởng rằng đây là cái gì sư từ đồ hiếu hài hòa cảnh tượng đâu. Quận thủ thích hợp toát ra quan tâm chi sắc, hỏi, tòa chủ, sư đệ hắn đây là, A Yến thực hào, nói cập A Yến, lão giả thần thái đột nhiên biến đổi, tang thương giữa mày thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến năm đó sắc bén bức nhân. Xem đến quận thủ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đồng thời hắn lại âm thầm phỉ nhổ chính mình không biết cố gắng. Trước mắt lão gia hỏa đã mặt trời sắp lặn, có gì sợ quá, cái gọi là sắc bén bức nhân phảng phất chỉ là quận thủ ảo giác. Lão giả nhìn về phía A Yến thời điểm, đáy mắt chảy xuôi vô hạn thương tiếc, hắn thở dài một tiếng, sờ sờ A Yến búi tóc, hắn chỉ là mệnh khổ, tự từ trong bụng mẹ ra tới liền có não tật, dẫn tới tâm trí cùng tâm thương hài đồng khác biệt. Quận thủ ngoặc kép chấm hỏi, trong lúc nhất thời, hắn cho rằng chính mình lỗ tai ra vấn đề, hắn vị này tòa chủ nói ai trời sinh có não tật. Nhưng, đứa nhỏ này không phải, nhà ai có não tật hài tử, 6 tuổi liền có thể ngưng tụ võ đảm, lại thêm trời sinh thần lực, một cây trường thương quét cắt thành 5 nam tử chân. Cái kia xui xẻo tư hôn còn ở người hầu sân nằm đâu, lão giả biết hắn muốn nói cái gì. Không mặn không nhạt nói, A Yến nguy có não tật, nhưng không phải ngu dại. Hắn chỉ là tâm trí có vấn đề, nên học đồ vật đều có thể học được, lý giải cũng không thành vấn đề. Hơn nữa tập võ căn cốt tuyệt hảo, ngưng tụ võ đảm cũng không ngoài ý muốn, thậm chí bởi vì tâm trí duyên cớ. Hắn so người bình thường càng thêm chuyên chú khắc khổ, chỉ cần là lão giả phân phó đi xuống tu liên nhiệm vụ, cũng không oán giận càng sẽ không lười biếng, nên là nhiều ít chính là nhiều ít, 100% chuyên chú đầu nhập, hồi báo tự nhiên cũng là khả quan, lão giả không mừng người khác dùng khác thường ánh mắt đối đãi A Yến, đặc biệt là đã từng cùng hắn miễn cưỡng có vài phần thầy trò danh phận người tỷ như vị này quận thủ, bởi vì này chỉ có thể chứng minh hắn đã từng người bình thường học sinh, còn không bằng một cái có não tật A Yến. Quận thủ trừ trừ khóe miệng ngoặc kép, hắn châm trước nói, tâm trí có dị, nhưng thật ra xem không quá ra tới. Sư đệ thiên phú căn cốt đều thuộc đương thời thượng thừa. Chỉ là hiện giờ này thế đạo vẩn đục, nếu sư đệ có thể vẫn luôn bảo trì này phân xích tử chi tâm, cũng coi như nhờ họa được phúc. Tổng hào quá học được một thân bản lĩnh lại trở thành quyền lợi hôn khuyển, lấy hắn đối vị này tòa chủ hiểu biết, A Yến phòng trừng là hắn hiện tại nghịch lân, chỉ có thể khen không thể nói rõ chỗ yếu. Rốt cuộc, hắn loại này không nộn không mới mẻ lão học sinh, như thế nào có thể cùng năm ấy 6 tuổi phấn điêu ngọc trác, ngoan ngoãn hiếu thuận lại nghe lời đáng yêu học sinh mới. So quận thủ chọn khen khen A Yến, lại nghe ra đầu chúc mừng nhà mình tòa chủ mừng đến giai đồ. Đơn giản hàn huyên qua đi, hắn mới không giấu vết mà tìm hiểu lão giả lần này ý đồ đến. Nhưng hắn về điểm này nhi bản lĩnh gác ở lão giả trong mắt vẫn là không đủ xem, đối thượng lão giả phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt, hắn đánh tâm nhãn e ngại, nhớ trước đây, lão giả cũng là triều đình nói 102 nhân vật phong vân. Dùng hô mưa gọi gió hình dung khi đó hắn một chút không khoa trương. Tân quốc quốc chủ có thể ngồi ổn vương vị, một lần làm tân quốc trở thành Tây Bắc chư quốc trung trổ hết tài năng. Tòa chủ cũng là gia đại lực khí, tiếc nuối chính là hắn cả đời con đường làm quan trôi chảy, lại ở phút cuối cùng có cái không quá sáng rọi chật vật xuống sân khấu. Cùng tân quốc quốc chủ nháo thật sự khó coi. Khó coi đến cùng hắn một hệ quan viên đều lọt vào gian dậy cùng chèn ép, đương nhiên không bao gồm khi đó đã bộc lộ tài năng quận thủ. Bởi vì hắn ôm đúng rồi đùi, còn một đường thanh vân thẳng thượng, lão giả bị tức giận đến quải ấn tử quan. Nghe nói ẩn cư hương giã, tân quốc quốc chủ bị Trịnh Kiều đại quân tiếp cận thời điểm, cũng từng hao phí đại lực khí đi tìm lão giả rơi xuống, nhưng cũng chưa thu hoạch. Thẳng đến tân quốc bị diệt, quận phủ còn tưởng rằng hắn chết ở binh hoang mã loạn bên trong. Không nghĩ tới lão giả này mệnh còn rất ngạnh, hôm nay đột nhiên tới cửa, chính trực thời buổi rối loạn. Quận phủ trong lòng cũng bồn chồn, tòa chủ mang theo chỉ đồng quá đến nghèo túng. Hắn liền hy vọng này hay là tới tống tiền, chính mình dùng tiền bạc liền có thể tống cổ. Nếu là có mặt khác mục đích, quận thủ đã có thể đau đầu. Rốt cuộc thí sư không phải gì hảo thanh danh, lúc sau một phen nói bóng nói gió hắn huyền điếu tâm, chậm rãi rơi xuống đất. Nguyên lai lão giả là gặp không biết tên thế lực đuổi giết. Cùng đường, hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng không thể liên lụy vô tội A Yến, liền chuẩn bị khác mưu đường ra. Một đường đi tới Tứ Bảo quận, quận thủ nghe xong, nội tâm linh hoạt mở ra, một bên nghe một bên cười nhạo liên tục, cái gì, không biết tên thế lực. Sợ không phải cùng Trịnh Kiều có quan hệ, mặc dù Trịnh Kiều tạm thời không nhớ tới vị này kẻ thù, nhưng Trịnh Kiều những cái đó chân chó đã có thể chưa chắc. Rốt cuộc, năm đó thoá mạ Trịnh Kiều tàn nhẫn nhất, một cái là ngự sử đài trưởng quan, ngự sử trung thừa, một cái khác chính là sắp từ nhiệm tòa chủ. Có thể nói tân quốc hai đại miệng pháo vương, ngự sử trung thừa mắng chửi người, tốt xấu còn có tầng, việc công xử theo phép công, nội khố. Tòa chủ trực tiếp đem Trịnh Kiều cùng tân quốc quốc chủ xuyên một khối vô khác biệt pháo oanh, làm cho tân quốc quốc chủ mặt, dùng các loại thô bỉ chi ngữ thăm hỏi Trịnh Kiều. Tùy tình trích một câu đều có thể làm thân kinh bách chiến tỷ nhi mặt đỏ cười trộm. Cả triều văn võ đều không ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy vốn nên như thế, văn nhân nho nhã hiền hòa. Ở trên người hắn nhìn không tới, vị này tòa chủ thời trẻ dám cùng địch quốc ở biên cảnh tuyến đàm. Phán, nói có thể túm lên bàn lùn đem sứ giả đầu tạp xuất huyết. Xuất binh đem Tây Bắc tiểu quốc toàn đánh một lần. Bởi vậy, tân quốc quốc chủ nội đình mới có thể nhét đầy các tiểu quốc đưa tới ích cơ, vị kia Trừ Quốc Trừ Cơ. Tựa hồ là cuối cùng một vị chiến lợi phẩm. Cứ nghe, Trừ Quốc Tam Kiệt sụp đổ cũng có vị này quạt gió thêm củi. Xưng là chiến tích biêu hãn, cũng không quái quận thủ như thế sợ, mặc dù vị này đã là tuổi xế chiều lão sư tử. Hàm răng buông lỏng đến cắn bất động con mồi, nhưng Bách Thú Chi Vương dư uy hãy còn ở. Trịnh Kiều tạm thời không nhớ tới tìm kẻ thù báo thù, nhưng Trịnh Kiều những cái đó chân chó đã có thể chưa chắc, quận thủ tự nhiên cũng thuộc về chân chó chi nhất, bất quá hắn còn không dám lấy chính mình tòa chủ khai đao, hắn ăn ngon uống tốt chiêu đãi, đem hai người coi như là tới tống tiền bà con nghèo. Yến hội kết thúc, liền mệnh hạ nhân từ nhà kho lãnh 200 lượng hoàng kim đưa đến khách viện. Lão giả xốc lên lụa đỏ, nhìn mắt đưa lên tới một mâm kim nguyên bảo, mi đuôi hơi trọn, hết chương.